Tôi đặt chiếc túi lên bàn trang điểm, tay cầm lấy bộ quần áo bước vào toilet. Vừa đi tôi vừa trả lời, em không nghĩ gì đâu. Quý nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng không nói gì thêm. Tôi thay bộ quần áo xong thì lại vội vàng đi xuống bếp, mở túi thức ăn mà khi nãy Quý đưa, nhìn thấy bên trong toàn là hải sản. Tôi liền đem đi rửa, sau đó cho vào nồi để hấp. Chỉ mất một ít thời gian mọi thứ đã chín, tôi bày hết ra bàn gọn gàng, rồi đi ra gọi mọi người. Tất nhiên là có cả Thủy, đang định ngồi xuống ghế, thì nghe thấy điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình, tôi vui quá liền đi ra ngoài để nghe. Con nghe đây mẹ, dạo này đang vào mùa, nên bố mẹ bận quá, quên mất việc con sinh em bé. Thế em bé có khỏe không con? Nghe câu hỏi của mẹ mà lòng tôi quặn thắt. Từ ngày con mất, tôi vì sợ bố mẹ lo lắng nên cũng không gọi báo tin. Chính vì thế mà bố mẹ cũng không hay biết gì. Quỳnh, con có nghe mẹ hỏi không? Tiếng gọi của mẹ vang lên trong điện thoại. Tôi vội trả lời. Vâng, con vẫn nghe đây. Sao mẹ hỏi không trả lời? Thằng bé nó khỏe không? Có quấy khóc gì nhiều không? Tôi biết chuyện này không thể nào giấu được. Trước sau gì thì cũng phải nói cho bố mẹ biết. Nhưng mà tôi sợ họ lại buồn, sẽ lại lo lắng cho tôi. Giọng nói cứ lắp ba lắp bắp. Cháu mất rồi mẹ ạ. Sao? Mất khi nào? Có việc gì xảy ra vậy? À, cháu sinh non nên mất mẹ ạ. Tôi nghe tiếng thút thít của mẹ mình vang vọng trong điện thoại. Cổ họng tôi cũng đã nghẹn ứ. Lồng ngực như có ai đó bóp chặt, đến thở cũng thấy khó khăn. Mẹ tôi sợ tôi buồn nên cũng cố giữ bình tĩnh. Bà bắt đầu an ủi tôi. Thôi, mọi việc cũng qua rồi, con cũng đừng quá đau buồn. Hai đứa còn trẻ, sẽ sinh lại thôi. Bố mẹ mải làm, không biết con gặp chuyện, để mà ra đấy với con. Bố mẹ thật đáng trách. Không đâu mẹ, mẹ đừng trách mình. Con cũng không muốn bố mẹ ra đây đâu. Hai người lớn tuổi rồi, đi tàu xe, đi đường xa như vậy rất nguy hiểm. Để Tết con sẽ tranh thủ về. Chị có định vào ăn cơm không? Bắt tất cả mọi người đợi chị thế à? Nghe tiếng quát của mẹ chồng, tôi giật mình vội nói. Khi nào rảnh con sẽ gọi cho mẹ. Thôi con vào ăn cơm đây. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Vâng, con tắt máy đây ạ. Tôi vội đến nỗi, chưa kịp nghe câu trả lời của mẹ đã vội tắt máy, cho chiếc điện thoại vào túi rồi đi nhanh vào trong. Khi vào đến nơi tôi khựng lại, khi nhìn thấy Thủy đang ngồi vào chiếc ghế của tôi, ngay bên cạnh Quý, nên cứ đứng đó mà nhìn. Mẹ chồng không thấy tôi ngồi xuống thì quát. Chị không định ngồi vào bàn mà đứng ngây ra đó làm gì? Tiếng của mẹ chồng tôi cất lên, khiến Quý và Thủy đều đưa mắt nhìn tôi. Quý có lẽ cũng thấy tôi không thích việc Thủy ngồi bên cạnh anh, cho nên Quý chống tay xuống bàn đứng dậy. Mẹ sang đây ngồi với Thủy đi, để vợ chồng con ngồi bên đó. Mẹ chồng tôi không những không đứng lên đổi chỗ, mà bà còn quắc mắt nhìn tôi nói. Nó ngồi bên cạnh con Thủy thì chết à? Chị ngồi đây một hôm không được sao? Thủy là khách quý của tôi, nó muốn ngồi đâu thì ngồi. Chị có ý kiến gì sao? Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, dù trong lòng không mấy thoải mái, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười rồi đáp lại. Con có ý kiến gì đâu mẹ. Thôi, anh ngồi đó đi, em ngồi bên này với mẹ cũng được. Quý thấy tôi nói như vậy, thì anh cũng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn của mình, kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ chồng tôi ngồi xuống. Thủy nhìn tôi một cái, sau đó đưa tay cầm lấy một con ghẹ tách ra, gỡ thịt, bỏ vào bát của mẹ chồng tôi rồi nói. Bác ăn cái này nhé, ngày trước bác thích ăn ghẹ lắm phải không ạ? Ghẹ này chắc toàn gạch thôi ạ. Mẹ chồng tôi được Thủy tách cho ăn thì có vẻ vừa ý gật gù khen. Đấy, chỉ có con là hiểu ý bác, giá mà ngày trước con đừng sang Mỹ, không khéo bây giờ bác lại có một cô con dâu hiếu thảo, hiểu ý bác như con gái với mẹ đẻ ấy nhỉ? Thủy nghe mẹ chồng tôi nói thế thì vui vẻ ra mặt, cô ta liên tục gỡ hết ghẹ rồi lại lột vỏ tôm cho mẹ chồng tôi ăn. Lâu lâu lại quay sang Quý. Anh há miệng ra đi em đút cho. Anh thích ăn tôm mà phải không? Há ra nào. A. Nhìn thấy thái độ của Thủy mà tôi nóng cả mắt. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chính cô ta mới là vợ của Quý chứ không phải tôi. Tôi bực quá nhưng có mẹ chồng ngồi bên cạnh nên không biết làm gì, chỉ có thể im lặng mà nhìn hai người họ. Quý quay sang nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn anh và Thủy thì cũng đủ hiểu nên tìm cách từ chối. Thôi, em ăn đi, anh tự ăn được rồi. Em lột sẵn rồi, anh ăn đi nào. Há miệng ra em đút cho này. Mẹ chồng tôi nhìn thấy Thủy có ý định đút cho Quý thì có vẻ cũng thích. Miệng vừa cười vừa bảo, còn cứ há miệng ra cho em nó đút. Công em Thủy lột ra rồi, ngày trước hai đứa toàn đút cho nhau ăn, mãi đấy thôi. Thủy thấy mẹ chồng tôi ủng hộ nhiệt tình, thì nhếch miệng cười rồi đưa mắt nhìn tôi. Em đút cho anh Quý con tôm, không sao chứ chị Quỳnh? À, có gì đâu mà sao với chăng? Con đường đường chính chính thế này, có lén lút gì sau lưng đâu mà sợ. Đút một con tôm cũng chẳng mất tí da tí thịt nào. Thằng Quý cứ há miệng ra xem nào. Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ chồng đã cắt ngang. Quý nghe thấy mẹ tôi nói thế thì cũng há miệng cho Thủy đút. Tôi nhìn thấy hai người họ như vậy thì bực bội, không còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Chẳng biết trong mắt mẹ chồng có xem tôi là con dâu của bà hay không nữa. Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà bà cứ xem tôi như là người không tồn tại. Lại thêm Quý chồng của tôi, nghĩ đến phát chán. Cả buổi tối tôi im lặng không nói một lời nào. Thật ra cục tức nó đang chặn ở cổ nên không muốn mở lời, không khéo lại nói ra những điều không hay. Quý thấy tôi như vậy có lẽ hiểu, cho nên thỉnh thoảng dừng chân mình ở dưới bàn chạm vào chân tôi. Tôi đang dỗi nên né mình sang một bên. Suốt bữa ăn từ đầu đến cuối, Thủy không ngừng làm cái này cái kia cho mẹ chồng và Quý. Tôi phải cố gắng hít thật sâu vào rồi thở ra mấy lần mới giữ được bình tĩnh. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người ngoại trừ tôi. Lần này cũng giống như lần trước, ăn tối xong mẹ chồng tôi nắm lấy tay Quý và Thủy kéo ra ngoài phòng khách nói chuyện, còn tôi thì như con ô xin cắm đầu trong bếp để dọn dẹp. Đến khi mọi thứ xong xuôi, tôi đi ra ngoài thì cũng không còn thấy ai cả. Tôi mệt mỏi đi lên phòng, nghĩ bụng sẽ nói cho Quý một trận, nhưng đến khi tôi mở cửa ra cũng không thấy Quý đâu cả. Tôi đoán có lẽ Quý lại đưa Thủy về nhà. Lần này tôi không thèm gọi điện thoại cho anh ấy nữa, mà lấy quần áo đi thẳng vào toilet để tắm rửa. Khi tôi bước ra vẫn chưa thấy Quý trở về, nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã 21 giờ. Cả ngày đi làm đã mệt, về nhà còn đủ thứ việc, khiến cho tôi cảm thấy chán nản kinh khủng. Trời bây giờ cũng đã tối, chưa thấy Quý về khiến tôi lo lắng, đưa tay cầm điện thoại lên định bấm số gọi cho Quý. Nhưng rồi tôi vẫn không gọi, mà đặt nó lại xuống bàn. Đi lại tắt đèn rồi leo lên giường, ép cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Tôi nằm trên giường cứ trằn trọc mãi cũng không ngủ được, một phần vì tức, một phần vì lo lắng. Nằm thêm khoảng 30 phút nữa thì nghe thấy tiếng xe máy chạy vào sân. Không cần đoán giả đoán non gì thì tôi cũng biết đó là Quý, nên quay người lại đưa mặt vào vách tường, xoay lưng ra ngoài. Tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra nhưng vẫn không thèm quay người nhìn lại. Cảm nhận chiếc nệm đang lún xuống, rồi một vòng tay vòng qua ôm eo lấy tôi. Đang bực bội thế này, ai mà còn tâm trạng để ôm ấp. Tôi lấy tay mình hất mạnh tay Quý ra, rồi bật người ngồi dậy. Anh đi đâu về? Quý cũng ngồi dậy, anh nhìn tôi đáp. Mẹ bảo anh đưa Thủy về, thấy trời tối rồi để cô ấy đi taxi không tiện, nên anh đưa về. Thủy, Thủy, Thủy, sao lúc nào anh và mẹ cũng coi trọng cô ta thế hả? Anh đi như vậy tôi ở nhà cũng lo lắng lắm. Vậy tại sao anh không nói với tôi một tiếng? Vội quá nên anh quên mất. Mà mẹ không nói với em à? Không, rõ ràng tôi đã nói với anh rồi phải không? Đi đâu thì đi, nhưng cũng phải nói với tôi một tiếng cơ mà. Em nói nho nhỏ thôi, mẹ nghe thấy bây giờ. Mà anh đưa Thủy về tí có gì đâu mà em làm ầm lên vậy? Có gì hay không thì anh và cô ta biết, tôi làm sao mà biết được. Tôi thấy anh thật nực cười. Rõ ràng khi nãy tôi ngồi trình hình trước mặt anh mà anh vẫn há miệng cho người phụ nữ khác đút cho mình ăn được à? Anh thấy anh làm thế có được không? Thì mẹ đã nói như vậy, không há miệng sao được? Lúc nào anh cũng mẹ, mẹ, mẹ. Đến bao giờ anh mới có lập trường của mình? Sao anh nhu nhược thế? Quý đập mạnh tay xuống giường rồi đứng dậy chỉ vào mặt tôi. Vừa vừa phải phải thôi. Tôi không nói cô đừng có mà làm quá. Tôi nói cho cô biết, vợ thì vợ, nhưng mẹ vẫn là quan trọng đối với tôi. Tôi có thể có nhiều vợ, nhưng mẹ thì chỉ có một, cô hiểu không? Dứt lời, Quý bỏ ra khỏi phòng. Vì nhà còn có mẹ chồng nên anh chỉ khép cửa nhẹ lại chứ không đóng sầm như những người khác. Tôi ngồi trên giường dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cuộc sống hôn nhân không như bản thân tôi vẫn nghĩ. Khi sống cùng với nhau rồi có rất nhiều điều xảy ra. Tôi ngồi trên giường đưa hai tay ôm lấy gối của mình và khóc. Ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn ngủ chiếu lên tôi, in hẳn lên vách tường hình ảnh đầy đơn độc. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi bình tĩnh lại thì hai mắt đã sưng húp. Tôi đứng dậy vào rửa qua mặt mũi, rồi nằm dài xuống giường. Tôi chẳng biết mình cố gắng được đến khi nào, chỉ biết là hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi. Nằm trên giường suy nghĩ cả đêm mà không sao chợp mắt, Quý bỏ ra ngoài cũng không quay lại, chẳng biết anh ngủ ở đâu. Vì cả đêm không ngủ được, cho nên sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, khóc nhiều lại thêm thức trắng cả đêm, khiến đôi mắt của tôi vừa sưng lại vừa thâm, nhìn như một người không có sức sống. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi rời khỏi phòng của mình đi thẳng xuống bếp để nấu bữa sáng. Do tối qua tôi quên để thực phẩm xuống ngăn mát tủ lạnh, thành ra bây giờ nó vẫn còn đông cứng. Tôi không thể chế biến được ngay mà phải bỏ nó ra ngoài cho giã đông. Trong lúc đợi thực phẩm giã đông, tôi tranh thủ cầm lấy cây chổi quét sạch nền nhà. Khi đến phòng khách, tôi liền nhìn thấy Quý đang nằm co ro trên ghế sofa, dáng ngủ không dễ chịu chút nào. Trông thấy như vậy tôi lại vừa giận vừa thương. Định đi lại gọi dậy, đi vào phòng để ngủ. Nhưng mà nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi chẳng có gì sai cả. Với lại bao nhiêu lần vợ chồng tôi cãi nhau, tôi thì không muốn chiến tranh lạnh. Cho nên lần nào cãi nhau, Quý chỉ nói vài câu là tôi đã trở lại bình thường. Có lẽ vì điều đó mà Quý càng ngày càng không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nghĩ vậy cho nên tôi quyết định không gọi Quý dậy nữa, mà cứ thế để mặc anh nằm co ro trên ghế sofa, còn mình thì tập trung vào dọn dẹp mọi thứ. Lau nhà cửa xong xuôi, tôi phi nhanh vào bếp kiểm tra thực phẩm đã giã đông thì bắt tay vào chế biến món ăn. Đang loay hoay nấu nướng thì nghe giọng của mẹ chồng ở phía sau. Chị làm gì mà để thằng Quý nằm ngoài sofa mà ngủ thế hả? Tôi đoán khi bà nhìn thấy Quý ngủ như vậy sẽ lại chù chéo. Bà trước giờ là vậy, chẳng cần biết ai đúng ai sai, người bị bà chỉ trích vẫn cứ là tôi. Tôi hít sâu vào rồi thở ra, sau đó dừng tay quay người lại, nhìn vào mẹ chồng đáp. Con có làm gì đâu, chắc anh Quý thích ngủ ngoài đó. Mẹ chồng nghe tôi nói vậy thì chau mày lại, đi lại kéo chiếc ghế của chiếc bàn ăn ngồi xuống rồi bảo. Chị đùa với tôi à, phòng ấm nệm êm, không nằm, ai lại thích nằm ngoài ghế sofa? Hay là tối qua thằng Quý chở bé Thủy về giúp, cô không vui nên đuổi nó ra sofa ngồi? Nhắc đến Thủy thì tôi lại cảm thấy bực mình. Nhưng mà biết làm sao được, tôi chỉ có một mình thân cô thế cô trong cái nhà này. Mẹ chồng đã không vừa lòng, gặp thêm Quý cũng chẳng đứng về phía tôi, thì tôi có nói ra hết những suy nghĩ của mình cũng chỉ vô ích, nên đành gặm nhấm cảm giác ấy một mình. Trong lòng tuy không thoải mái, tôi vẫn cố gắng không thể hiện mà chỉ lắc đầu. Con không nghĩ vậy đâu, mẹ đừng nói thế tội con. Cô không thế thì tại sao thằng Quý phải ngủ ở ghế sofa? Cô giải thích cho tôi xem. Con cũng không biết, tí anh Quý dậy mẹ hỏi anh ấy đi. Được rồi, để tôi ra hỏi nó, chị không cần phải thách. Tôi đánh liều nói với mẹ chồng như thế cho qua chuyện, lòng lo lắng không biết lát nữa Quý sẽ nói giúp tôi hay kể tất cả cho mẹ anh nghe để bà lại đay nghiến tôi. Tôi im lặng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục nấu cho xong bữa sáng và thức ăn bữa trưa cho mẹ chồng. Bà thấy tôi không nói thì hậm hực vùng vằng chiếc ghế rồi đứng dậy đi ra ngoài. Quý, mày dậy mẹ bảo. Có gì vậy mẹ? Sao mày không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây? Tôi đứng trong bếp vừa nấu nướng lại vừa cố căng tai lên để nghe xem Quý trả lời thế nào, thì nghe thấy Quý nói trong phòng nóng quá, con ra đây ngủ cho mát. Nghe thấy Quý nói như vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà Quý nói ra việc hai chúng tôi cãi nhau, chắc chắn tôi sẽ lại không sống yên ổn với bà. Mẹ chồng nghe câu trả lời của Quý dường như không vừa ý nên cố gắng tra hỏi. Mày đừng có mà giấu mẹ, con Quỳnh thấy mày chở con Thủy về nên nó đuổi mày ra đây ngủ phải không? Không có đâu mẹ, thôi con vào phòng rửa mặt thay quần áo, con chuẩn bị đi làm. Tôi nghe tiếng bước chân của Quý lẹt đẹt đi về phía phòng ngủ, cố gắng nghe nhưng không thấy mẹ chồng tôi nói thêm gì, tạm coi như mọi thứ đã ổn. Sau khi nấu ăn xong, tôi đi ra ngoài gọi bà vào ăn sáng rồi đi về phòng gọi Quý. Nghĩ đến việc khi nãy anh giấu mẹ, việc vợ chồng tôi cãi nhau, cho nên tôi cũng không muốn giận nữa. Dù gì cũng sống chung một nhà, cứ thế này thì khó chịu. Tôi mở cửa đi vào phòng, thấy Quý đang chuẩn bị tài liệu cho vào chiếc cặp da thì lên tiếng. Cảm ơn anh vì không nói với mẹ, anh ra ăn sáng đi rồi đi làm. Quý chỉ ừ một tiếng rồi cầm chiếc cặp đi ra ngoài. Trước khi khép lại cánh cửa, Quý mới lên tiếng. Giữa anh và Thủy không có gì cả, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Dứt lời Quý cũng khép cửa lại rồi đi ra ngoài. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Gạt bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu mình, Thay bộ quần áo xong, tôi xuống bếp ăn nhanh bữa sáng rồi bắt đầu đi làm. Công việc của tôi không có gì khó khăn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cả chị Thư và mấy anh chị làm cùng phòng đều ra sức giúp đỡ. Thấm thoát cũng là 5 tháng sau. Dạo gần đây không hiểu sao Quý rất hay đi công tác. Mỗi lần đi, Quý đều đem theo rất nhiều quần áo và đi cả tuần mới về. Trước giờ Quý không hề đi công tác nhiều đến như vậy. Ngẫm nghĩ cũng lạ, anh chỉ là nhân viên bình thường, không phải phó phòng, trưởng phòng, cũng không phải giám đốc. Tại sao phải đi công tác thường xuyên như vậy? Có khi một tháng Quý đi công tác tận 2-3 lần, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cảm giác ấy nữa. Nhiều lúc thấy Quý đi hoài cho nên tôi hỏi. Anh chỉ là nhân viên của phòng kinh doanh, sao lại phải đi công tác nhiều đến như vậy? Công ty điều thì anh phải đi, chứ anh đâu có muốn như thế. Em tưởng anh đi công tác sướng lắm à? Mỗi lần nghe Quý trả lời kiểu gắt gỏng như thế, tôi lại im lặng. Tôi không muốn nói thêm nữa, vì sợ vợ chồng lại cãi nhau. Bắt đầu vào giai đoạn cuối năm, cho nên cả tôi và Quý đều bận. Tôi thì lo làm báo cáo cuối năm, cho nên phải thường xuyên tăng ca đến tối mới về nhà. Thành ra không có thời gian mà quan tâm đến việc của Quý. Một hôm tôi đi làm về, nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với khuôn mặt hầm hầm. Tôi cầm chiếc túi đi vào cúi đầu chào. Thưa mẹ, con mới đi làm về. Chị Quỳnh, ngồi xuống đây tôi có việc muốn nói. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn mẹ. Có việc gì vậy à? Chị sinh xong giờ đến cũng 5-6 tháng rồi mà sao vẫn chưa có tin gì? Đợi đến khi nào tôi mới có cháu đây? Bác sĩ bảo con sinh mổ nên phải 2-3 năm sau mới mang thai lại được mẹ ạ. Chị đừng đem bác sĩ ra đây mà nói với tôi nhé. Ngày xưa tôi đẻ hai đứa có cần bác sĩ quái gì đâu, mà nó vẫn tòi ra rồi lớn khỏe mạnh, thông minh cả đấy. Chị thì bác sĩ này bác sĩ nọ, mà sinh thì không nên hồn. Tôi không nói nhiều với chị. Qua năm, chị làm sao thì làm, phải sinh cho tôi một đứa. Không thì tôi tìm người khác sinh cháu cho tôi, chị đừng có mà trách nhé. Những lời của mẹ chồng làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Tôi không muốn đôi co với bà, cho nên chỉ vâng một tiếng, rồi đứng dậy cầm túi đi về phòng. Ngồi trên giường tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được. Mẹ cũng là phụ nữ, lại là người từng trải, sao lại không hiểu cho tôi mà lại ép tôi như vậy? Trong khi vết mổ đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn đau, thì tôi mang thai kiểu gì? Cố gắng hít sâu, tỏ ra không có việc gì, tôi lại bắt tay vào việc dọn dẹp nấu nướng. Buổi tối sau khi ăn cơm nước xong xuôi, tôi về phòng nằm trên giường bên cạnh Quý, nói với anh về việc mẹ bắt tôi sinh con. Quý nghe xong thì bảo, hay là em cứ mang thai theo ý của mẹ. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc khi nghe thấy Quý nói như vậy. Có lẽ Quý cũng thấy điều đó cho nên anh lại lên tiếng. Bác sĩ bảo thế, nhưng mà anh vẫn thấy nhiều người sinh mổ, vài tháng sau lại có thai vẫn sinh bình thường có sao đâu. Em cố gắng một lần đi, mẹ già rồi, để bà đợi mãi cũng không được. Sinh sớm vậy, lỡ có việc gì thì sao? Em cứ sinh đi, lần này anh sẽ dành dụm tiền cho em sinh ở bệnh viện quốc tế với chế độ tốt nhất. Em và con sẽ không sao đâu. Thấy Quý nói như vậy, trong đầu tôi cũng cảm thấy hoang mang. Tôi chẳng biết phải làm gì cho vẹn cả đôi đường. Quý thấy tôi không trả lời, anh lại nói tiếp. Trước sau gì cũng phải sinh, em chịu khó một lần cho mẹ toại nguyện. Tôi cũng muốn đồng ý với Quý, nhưng dạo gần đây, thấy trên mạng xã hội hay đưa tin về những thai phụ chết với nhiều lý do khác nhau, tôi lại thấy hoang mang. Ngước đôi mắt nhìn Quý, tôi cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Có lẽ Quý đang đợi câu trả lời. Thật sự bây giờ tôi không biết mình phải làm gì. Nếu tôi mang thai bây giờ, tôi sợ vết mổ sẽ bị bục ra trước khi tôi sinh, mà không mang thai thì lại không được yên ổn với mẹ chồng. Dù cho tôi lựa chọn cách nào thì cũng đều bất lợi. Tôi nhìn Quý đắn đo mãi rồi mới có thể mở lời. Được rồi, để em suy nghĩ đã. Quý ôm lấy tôi nằm xuống giường, đặt cằm mình lên đỉnh đầu tôi rồi nói, có gì đâu mà suy nghĩ, mình là vợ chồng, trước sau gì cũng phải sinh con, sinh trước thì khỏi sinh sau chứ có gì đâu, hay bây giờ mình làm nhiệm vụ luôn đi. Dứt lời, Quý đưa bàn tay của mình luồn vào bên trong chiếc váy ngủ của tôi. Bàn tay anh không ngừng xoa bóp hai quả đào căng mỏng, rồi sau đó di chuyển xuống nơi mật đạo thâm thúy, dùng ngón tay không ngừng trêu đùa cho đến khi cảm nhận được sự ướt át của nó. Quý từ từ đưa vật thể của mình lấp đầy khoảng trống trong tôi. Đêm nay lần đầu tiên sau 5 tháng tôi mổ lấy thai, cả hai chúng tôi quan hệ với nhau mà không dùng biện pháp. Sau một hồi lâm trận, tôi và Quý đều đã thấm mệt. cho nên cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Những ngày sau đó tôi vẫn dậy sớm dọn dẹp, nấu cơm rồi đi làm. Quý thì vẫn thường xuyên đi công tác xa nhà. Mẹ chồng chẳng hề thay đổi thái độ, bà vẫn suốt ngày cằn nhằn, đay nghiến tôi. Bẵng đi một thời gian cũng là 2 tháng sau đó, mọi người đều bận rộn kết thúc 1 năm để đón năm mới. Đây là cái Tết thứ 3 kể từ khi tôi lấy Quý. 2 năm trước tôi xin về nhà để đón Tết với bố mẹ, thì mẹ chồng không đồng ý vì nhiều lý do. Năm thứ nhất là năm tôi mới về làm dâu, mẹ chồng không cho tôi về vì sợ xóm làng, họ hàng dị nghị. Năm thứ hai là do tôi mang thai, nên cả Quý và mẹ đều không cho tôi về. Những năm ấy, dù bố mẹ tôi rất nhớ con, nhưng nhà làm nông nên không có tiền, cho nên cũng không ra thăm tôi được, mà chỉ biết gọi điện thoại nói chuyện với tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy thương bố mẹ của mình. Sinh con gái lớn lên lấy chồng xa nhà, cả năm cũng không có cơ hội gặp mặt nhau một lần. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, năm nay dù có thế nào, tôi cũng bảo Quý xin mẹ cho 2 vợ chồng về quê ăn Tết với bố mẹ tôi 1 năm. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết. Công việc ở công ty tôi cũng đã hoàn thành, chỉ đợi vài ngày nữa, tất nhiên công ty xong là được nghỉ. Đêm nay sau khi ăn tối xong, 2 vợ chồng nằm trên giường, tôi đắn đo mãi mới có thể mở lời. Anh ơi, Quý nghe tiếng tôi gọi thì đưa mắt nhìn sang. Sao thế? Sắp Tết rồi, 2 năm trước em đã không về thăm bố mẹ. Năm nay anh xin mẹ cho vợ chồng mình về ăn Tết với bố mẹ vài ngày được không? Chỉ về vài ngày thôi, 2-3 ngày cũng được rồi mình về lại. Quý nhìn tôi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Mẹ già rồi, sống với 2 vợ chồng mình mà anh và em đi hết thì ai sẽ lo cho mẹ? Bố mẹ em cũng ở một mình đấy thôi. 2 năm rồi em không được về, không được gặp bố mẹ rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tôi ủ rũ, Quý thở dài sau đó mới nói. Thôi được rồi, để mai anh nói với mẹ xem sao. Tôi dướn người hôn lên má Quý một cái. Cảm ơn anh. Quý không nói gì nữa, chỉ ôm lấy tôi. Cả 2 chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Quý đợi đến khi mẹ ăn sáng xong thì anh mới nói. Mẹ, con có việc muốn thưa với mẹ. Mẹ chồng tôi đưa ly nước lên miệng, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Sau đó nhìn tôi rồi quay sang nhìn Quý. Có việc gì? Tết năm nay con muốn xin phép 2 vợ chồng con về thăm bố mẹ vợ. Nhà có mỗi mẹ với 2 vợ chồng mày, giờ mày vào đó ăn Tết, nhà cửa cúng bái ai lo? Bọn con đi tầm vài ngày thôi thì ra ngay, tầm 26 nghỉ Tết, vợ chồng con đi đến mùng 3 lại ra được không mẹ? Thôi được rồi, anh chị muốn đi đâu thì đi. Mẹ chồng tôi nói với giọng điệu khó chịu, rồi hằn học đứng dậy. Trước khi đi ra ngoài, bà quắc mắt nhìn tôi một cái rồi mới chịu quay lưng đi. Sau khi bà đi khuất, Quý quay sang tôi khuôn mặt hầm hầm. Đấy, em thấy chưa? Đã bảo rồi, mẹ ở nhà có một mình mà cũng đòi đi cho được. Mẹ dỗi rồi đấy, em vừa lòng chưa? Dứt lời Quý cũng đứng dậy, khuôn mặt bực bội đi ra ngoài. Tôi ngồi trên ghế nhìn thái độ của mẹ chồng và Quý, trong lòng cũng cảm thấy buồn. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Mấy năm rồi tôi đã không được gặp bố mẹ của mình. Tôi cũng rất nhớ họ cơ mà. Tại sao việc gì cũng trút hết lên tôi là sao cơ chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy buồn và tủi thân. Tôi chống tay xuống bàn, đứng dậy dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, rồi cầm lấy chiếc túi để đi làm. Khi tôi đi ra ngoài thì Quý cũng đã đi rồi, chỉ có mỗi mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy tôi bà đã nói, nhà người ta Tết nhất con dâu chạy đôn chạy đáo sắm sửa, lo toan mọi việc nhà chồng, còn nhà này con dâu thì chỉ mong đến Tết để bon rút của chồng đem cho bố mẹ đẻ. Tôi nghe bà nói thế trong lòng rất bực, rất muốn nói lại, nhưng mà tôi nghĩ còn vài ngày nữa là được thăm về bố mẹ, thôi thì cứ giả câm giả điếc cho qua ngày. Nói động đến bà lại chu chéo lên thì tôi lại chẳng được về. Nghĩ đến đó cho nên tôi im lặng, cúi đầu chào bà một câu, thưa mẹ con đi làm. Giả vờ giả vịt. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng rồi dắt xe máy đi làm, mà tâm trạng buồn vô kể. Ngoài kia phố xá những ngày gần Tết thật nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị đón Tết với gia đình. Chỉ có mình tôi là trầm lặng cô độc ở đây. Ở công ty, mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán rôm rả về việc tất niên sẽ làm cái này cái kia. Thỉnh thoảng họ lại quay sang hỏi tôi, ý của Quỳnh thế nào? Mỗi lần nghe mấy anh chị trong phòng hỏi đến, tôi chỉ cười rồi bảo, em dễ ăn dễ nuôi cho nên sao cũng được. Thôi được rồi, mày là lính mới không dám ý kiến thì để anh chị đấy giải quyết. Đợt này xếp thư cho bọn em quẩy hết mình nhá. Chị Thư từ đầu đến giờ đều im lặng, sau khi nghe thấy mọi người nói vậy thì cũng gật đầu. Được, mọi người cứ chơi hết mình đi. Thấy chị Thư đồng ý, mọi người lại vui vẻ bàn tán rôm rả hơn, chỉ có tôi là im lặng. Bề ngoài cố cười với mọi người, chứ thật ra trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Buổi chiều sau khi tôi trở về nhà, cả Quý và mẹ chồng, ai nấy mặt đều lạnh lùng, khiến cho không khí trong nhà trở nên nặng nề và ngột ngạt. Tuy vậy tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường, đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Sau khi mọi thứ đã được nấu xong xuôi, tôi đi ra ngoài thì đã thấy mẹ và Quý đang ngồi trên ghế. Hai người họ đang nói gì đó, thấy tôi ra liền im bặt. Chẳng hiểu cơ thể tôi hôm nay bị làm sao mà cổ họng cứ nhờn nhợn buồn nôn, không sao nuốt nổi nên xin phép lên phòng. Mấy ngày nay tôi cứ hay bị chóng mặt và buồn nôn như vậy, mà nhiều việc quá cho nên cũng không có thời gian đi mua thuốc uống. Đi lên phòng, tôi lấy quần áo vào tắm rửa rồi nằm xuống giường, trong đầu lại suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau Quý đi vào, thái độ của anh cũng không tốt hơn là mấy. Tôi thì trước giờ không muốn vợ chồng phải chiến tranh lạnh, cho nên luôn cố gắng vun vén, hạn chế tối đa việc giận dỗi hay cãi nhau với chồng. Cho nên dù đang mệt, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với Quý. Anh và mẹ ăn xong rồi à? Hôm nay em nấu ăn có vừa miệng không? Bình thường, chén bát còn ở dưới chưa ai dọn đâu. Vâng, anh đi tắm đi để em xuống dọn. Quý không nói gì nữa mà im lặng, lấy bộ quần áo đi vào toilet tắm rửa. Tôi mệt mỏi bước xuống giường, đi xuống bếp, nhìn thấy cả một bàn vừa thức ăn, vừa chén bát còn nguyên vẹn. Tôi chỉ biết thở dài, sau đó đi lại, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Khi tôi quay về phòng, nhìn thấy Quý đang nằm trên giường, xem gì đó từ chiếc điện thoại của mình, còn cười vui vẻ. Thấy tôi đi vào, Quý tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi nhắm mắt lại ngủ. Tôi vì không muốn vợ chồng cứ mãi thế này, cho nên sau khi nằm xuống bên cạnh Quý, thì chủ động vòng tay qua ôm lấy anh để làm hòa. Anh sao thế? Đừng giận em nữa mà. Lâu rồi em không về thăm bố mẹ nên em rất lo. Mình về ít ngày rồi lại ra nhanh thôi mà. Nha anh. 26 anh được nghỉ Tết, mình về rồi 30 mình ra lại được không? Tết nhất để mẹ ở nhà một mình, anh thấy lo lắng lắm. Quý mở mắt rồi quay sang tôi. Trong lòng tôi thật sự rất muốn nói không với Quý, muốn anh để tôi ở lại ăn Tết với gia đình một năm. Nhưng nhìn thái độ của Quý suốt ngày hôm nay, tôi cũng không còn cách nào khác mà gật đầu. Dù gì được về thăm bố mẹ, nhìn thấy họ khỏe mạnh là vui lắm rồi. Vâng, anh muốn sao cũng được. Ngoan vậy phải thương không? Bây giờ mình lại bắt đầu nhiệm vụ tìm con nhé. Dứt lời, Quý đã dùng môi mình hôn lấy môi tôi. Lần này sau khi quan hệ xong, Quý khác hẳn. Anh không còn ôm ấp âu yếm tôi như những lần trước nữa, mà Quý rời khỏi người tôi một cách nhanh chóng. Sau khi đã mãn dục vọng của mình, anh đi vào toilet rửa ráy, sau đó trở lại giường, quay người sang một góc ngủ ngon lành. Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy thật tổn thương, cứ như kiểu Quý quan hệ với tôi là trách nhiệm, làm cho xong để kiếm đứa con cho mẹ anh vui lòng, chứ không còn mặn nồng như xưa. Tôi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ của Quý, anh vẫn thoải mái ngủ say, không chút gì bận tâm đến cảm xúc của tôi. Tự nhiên nước mắt không hiểu sao cứ thế mà rơi ra khỏi khóe mi, chảy dọc xuống hai bên gò má, thấm ướt cả một mảng gối mà tôi đang nằm. Tôi nằm đó mặc kệ nước mắt rơi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy đã là sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi tất bật chuẩn bị cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Vì là cuối năm, Tết đang cận kề, với lại tôi sắp về thăm bố mẹ, cho nên tranh thủ dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đón Tết. Thành ra sáng nào cũng phải làm khá nhiều việc, đến nỗi bữa sáng cũng không kịp ăn mà phải nhịn đói đi làm. Cũng vì thế mà bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát. Bụng thì đói mà miệng lại không muốn ăn, cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ và hành, tỏi phi lại buồn nôn. Định đến khám bác sĩ để mua ít thuốc đau dạ dày về uống, nhưng nhiều việc quá tôi vẫn chưa thể đi được. Sau bao ngày chờ đợi, cũng đến ngày 26 Tết, cả tôi và Quý đều đã nghỉ làm. Tôi nôn nóng về thăm bố mẹ, cho nên đã chuẩn bị hành lý cho cả hai vợ chồng từ mấy hôm trước. Vé máy bay thì Quý cũng đã đặt rồi. 9 giờ sáng, tôi vui vẻ hớn hở kéo chiếc vali cùng Quý rời khỏi nhà. Trước khi đi, tôi đi lại phòng của mẹ chồng chào bà một tiếng. Thưa mẹ, vợ chồng con đi đây ạ. Tôi lắng tai để nghe xem bà có bảo gì hay không, nhưng tuyệt đối không nghe thấy gì. Quý thấy mẹ không ra ngoài mà ở lì trong phòng, thì tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhìn qua nét mặt của chồng là tôi biết anh đang không được vui, cho nên ngồi trên taxi tôi luôn tìm hết chuyện này đến chuyện kia để nói với Quý, nhưng anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Xe taxi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng sân bay, cả hai chúng tôi cùng bước xuống xe. Quý nhận lấy chiếc vali từ anh tài xế xe khi nãy rồi đi với tôi làm thủ tục. Bây giờ đang là thời điểm cuối năm, thành ra sân bay rất đông người, phải mất một khoảng thời gian tôi và Quý mới hoàn thành thủ tục. Tôi nắm tay Quý đi lại dãy ghế chờ đợi, đang ngồi thì bên cạnh có một vị khách cũng vừa đến. Mùi nước hoa trên người chị ta rất nồng, khiến cho tôi rất buồn nôn nên quay sang Quý. Anh ngồi đợi em tí, em vào toilet một xíu. Tôi đi nhanh về hướng toilet, vào đại một phòng không có người, úp mặt xuống nôn liên tục. Mà khổ nỗi có nôn được cái gì đâu. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì, cho nên tôi nôn ra toàn nước. Sau khi nôn xong tuy mệt, nhưng cảm thấy dễ chịu hơn. Không biết dạ dày nó bị làm sao mà cứ hành hạ tôi mãi. Đợt này về nhà bố mẹ, tôi phải tranh thủ đi khám mới được, chứ để tình trạng này kéo dài thật thì không ổn. Bật vòi nước rửa qua mặt mũi xong xuôi, tôi quay trở lại chỗ khi nãy Quý ngồi, nhưng không thấy anh đâu cả, mà chỉ có chiếc vali. Đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy anh đâu cả. Lúc này tôi mới lấy chiếc điện thoại trong túi bấm số gọi cho Quý. Từng tiếng chuông reo lên rồi lại tắt máy, mà vẫn không thấy Quý nghe. Nhìn lên bảng thông tin của sân bay thì cũng sắp đến giờ. Trong lòng thật sự rất lo lắng, tôi lại kiên nhẫn bấm điện thoại gọi cho Quý lần nữa. Lần này Quý nghe máy rất nhanh, giọng điệu của anh có vẻ gấp gáp. Anh nghe đây, anh đang ở đâu vậy? Sao hành lý ở đây mà không thấy anh đâu cả? Xin lỗi em, có lẽ anh không đi cùng em về thăm bố mẹ được. Mẹ vừa gọi điện thoại cho anh, bảo là mẹ mệt, nên anh đã bắt taxi về nhà để xem mẹ thế nào. Mẹ mệt thế nào hả anh? Có nghiêm trọng không? Hay để em hủy chuyến bay về cùng với anh, đưa mẹ đến bệnh viện? Không sao đâu, em cứ đi đi, anh ở nhà lo cho mẹ được rồi. Lâu rồi em không về thăm bố mẹ ở quê, lần này về em cứ chơi thoải mái, hết Tết rồi ra cũng được không sao cả. Ở nhà đã có anh lo rồi. Nhưng mẹ ốm thế có sao không anh? Để em về chăm sóc mẹ. Mẹ chỉ mệt tí thôi, em đừng quá lo lắng, em đi chơi vui vẻ nhé. Anh cúp máy đây. Vâng. Sau khi nghe thấy Quý nói như vậy, tôi cũng không còn tâm trạng đâu nữa mà đi. Đang định kéo vali vào bên trong để hủy vé thì Quý lại gọi điện thoại cho tôi. Quỳnh à, em đừng có hủy vé, cứ đi đi nhé. Nếu thấy mẹ ổn thì anh sẽ bay ra sau. Anh sẽ xin mẹ cho vợ chồng mình ăn Tết ngoài đấy một năm. Làm vậy có được không anh? Em chỉ việc xách hành lý ngồi lên trên máy bay thôi, còn lại anh giải quyết. Vâng, vậy em đi đây, nếu mẹ khỏe thì anh ra sau thăm bố mẹ với em nhé. Ừ, thôi em vào trong đi, không lại trễ đấy. Vâng. Tôi nghe thấy Quý nói như vậy thì không hủy chuyến bay nữa, mà kéo vali vào trong, bay về quê thăm bố mẹ. Mất một khoảng thời gian ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đáp xuống sân bay Cam Ranh. Nhận lấy hành lý, tôi kéo vali ra ngoài đón taxi để về nhà. 2 năm rồi tôi mới được quay lại quê hương của mình. Mùi vị quê hương quen thuộc xộc vào mũi, làm cho tinh thần của tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Quãng đường từ sân bay về nhà tôi khá xa, cho nên phải mất hơn 1 giờ đồng hồ, tôi mới về đến nhà. Vì bây giờ là 26 Tết, cho nên tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều đang hối hả chuẩn bị cho cái Tết truyền thống của dân tộc. Thành ra ai nấy đều bận rộn. Khi xe taxi về đến ngay cổng nhà, tôi bước xuống thanh toán tiền taxi, sau đó kéo vali vào trong nhà. Nhìn thấy bố đang sơn lại nhà cửa, mẹ tranh thủ giặt giũ mền gối ngay bên cạnh cái giếng khoan cũ kỹ mà không kìm được nước mắt. Cổ họng cũng ứ nghẹn, khó khăn lắm tôi mới thốt lên được tiếng gọi. Bố, mẹ. Bố mẹ nghe thấy tiếng tôi gọi thì dừng tay, quay đầu nhìn ra cổng. Thấy tôi đang kéo vali vào nhà, mẹ liền vứt cái bàn trà đang cầm trên tay, lao lại ôm chầm lấy tôi mà khóc. Quỳnh, về rồi à con? Lúc này cổ họng tôi cũng đã ứ nghẹn, nhưng vẫn cố mở miệng, nở nụ cười rồi gật đầu. Vâng, con về thăm bố mẹ đây ạ. Mẹ từ từ buông tôi ra, sau đó dùng tay mình xoay người tôi quan sát rồi bảo, con có khỏe không mà sao ốm thế hả? Người xưa nói quả không sai chút nào, nước mắt luôn chảy xuôi, bố mẹ vẫn luôn là người yêu thương tôi nhất trên cuộc đời. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, bà cũng nhận ra. Tôi nhìn mẹ trả lời, con khỏe mẹ ạ. Sao mà nhìn con xanh xao ốm yếu thế? Lâu quá mẹ không gặp nên thấy con vậy, chứ con khỏe như voi, có ốm đau bệnh tật gì đâu. Lúc này tôi mới đưa mắt nhìn sang bố của mình, ông đứng từ xa nhìn về phía tôi, đôi mắt cũng đã đỏ ngầu. Tuy bố không ôm ấp thể hiện sự lo lắng như mẹ, nhưng tôi biết ông rất thương tôi. Chẳng qua là tình thương ấy bố giấu vào trong lòng. Mình vào nhà thôi bố. Một tay cầm lấy chiếc vali, một tay mẹ kéo tôi vào trong nhà. Vừa ngồi xuống ghế bà đã hỏi, thằng Quý không về cùng con à? Tôi nhìn mẹ rồi quay sang bố, ánh mắt của họ đang đợi câu trả lời. Tôi nhìn thấy bộ như mẹ đang có chút gì chạnh lòng. Lấy chồng mấy năm mới về thăm nhà một lần mà lại không có chồng cùng về. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn vui vẻ trả lời bố mẹ. Đáng ra anh ấy về với con, nhưng khi ra sân bay làm thủ tục thì mẹ chồng con lại gọi, bà bảo bà không khỏe nên anh ấy phải về đưa mẹ chồng con đi bệnh viện. Mà bố mẹ yên tâm, anh ấy sẽ bay ra đây sớm thôi ạ. Anh ấy bảo với con như thế. Thấy tôi nói vậy, bố mẹ cũng thở phào, cơ mặt của cả hai người đều giãn ra. Nhìn biểu hiện của bố mẹ tôi biết họ đang lo cho tôi. Không cần nói tôi cũng đoán được bố mẹ đang lo lắng chuyện gì. Sau khi nghe tôi nói xong xuôi, bố mới lên tiếng, thôi được rồi, chị xuôi ốm thế thì để thằng Quý ở nhà chăm sóc, khi nào nó vào thì vào. Con Quỳnh vào rửa tay chân mặt mũi rồi nghỉ ngơi tí đi, mẹ nó chạy ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho nó ăn. Đúng rồi, con vào nhà nghỉ ngơi đi, bố nó ra bắt con gà làm thịt, tôi chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cơm cho con. Thôi bố mẹ, ăn cơm bình thường là được rồi ạ. Lâu lâu con mới về để bố mẹ nấu cho con ăn. Mẹ tôi nói đến đây thì cũng vội vàng lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đạp nhanh ra chợ. Bố thì ra sau nhà bắt gà làm thịt. Nhìn thấy hai người lo lắng cho tôi như vậy, tôi lại tự trách bản thân mình. Bố mẹ sinh tôi ra đã vất vả, cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, rồi đi lấy chồng. Chưa có một ngày chăm sóc phụng dưỡng ông bà, mà chỉ biết cắm đầu chăm sóc cho mẹ chồng, còn bị bà đay nghiến. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương bố mẹ của mình, đôi mắt cũng đã đỏ hoe. Nhưng mà tôi không khóc, tôi không muốn bố mẹ lại phải lo lắng cho mình. Thời tiết ở Nha Trang không khắc nghiệt như ngoài Bắc, khí trời cuối năm thật dễ chịu. Tôi kéo vali đi vào nhà, bước vào căn phòng nhỏ xíu ngày xưa của mình. Mọi thứ đều như cũ và rất sạch sẽ. Có lẽ mẹ vẫn hay lau dọn mọi thứ trong phòng, cho nên nó mới được sạch sẽ như vậy. Cất chiếc vali vào trong phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho Quý. Tiếng chuông vang lên rồi lại tắt đi. Không biết mẹ chồng tôi có gì nghiêm trọng không, mà tôi gọi đến cuộc thứ ba, Quý mới nhấc máy. Anh nghe đây, mẹ sao rồi anh, có bị gì nặng không? À, mẹ không sao cả, chỉ mệt tí thôi. Thấy Quý nói như vậy tôi cũng đỡ lo lắng đi vài phần, sau đó mới nói, em đến nơi rồi anh ạ, khi nào anh có thể bay ra đây? Em cứ ở đó chơi với bố mẹ thoải mái đi, anh đã đặt vé rồi, mùng 1 Tết anh có mặt ở đó. Vâng, vậy em đợi anh ra rồi mình cùng về. Ừ, thôi anh đang bận, có gì nói sau nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì Quý đã tắt máy, chỉ còn lại tiếng tút tút vang vọng. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lấy bộ quần áo tôi đi vào toilet tắm rửa. Đến khi bước ra ngoài thì mẹ cũng đã đi chợ về. Tôi xuống bếp lấy số thực phẩm mà bà vừa mua ra phụ giúp, nhưng mẹ vừa thấy tôi chạm tay vào túi đồ đã bảo, cứ để đó cho mẹ làm, con đi đường xa mệt thì về phòng ngủ một giấc đi, nấu xong mẹ gọi dậy. Con đi máy bay mà, không mệt gì đâu, mẹ để con phụ làm cho nhanh. Thôi không cần, mày trước giờ có biết làm gì đâu, thôi cứ về phòng nằm ngủ, không thì loanh quanh chơi, rồi cơm chín mẹ gọi. Bây giờ con biết nấu nhiều món lắm, không còn vụng về như trước nữa đâu mẹ. Biết cũng kệ, về nhà chơi với bố mẹ thì cứ chơi cho thoải mái, không cần phải làm gì cả, để đấy cho mẹ. Dù tôi có nói thế nào thì mẹ vẫn không cho tôi phụ, bà cứ muốn kham hết việc vào mình để cho tôi có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi lại càng thương bà nhiều hơn. Đối với người khác tôi không là gì, nhưng đối với bố mẹ, tôi lúc nào cũng được chăm sóc, nâng niu như một cô công chúa. Mẹ không cho tôi phụ việc, cho nên tôi phải đi về phòng của mình, nằm ra giường nghỉ ngơi một tí. Dạo này tôi làm việc nhiều quá, cho nên bị thiếu ngủ, mắt lúc nào cũng có cảm giác nặng, thèm ngủ kinh khủng. Nằm xuống giường không bao lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi mẹ nấu cơm chín, bà gọi tôi mấy lần, tôi mới có thể mở mắt ra. Đầu óc vẫn còn chưa được tỉnh táo lắm. Gì vậy mẹ? Dậy ăn cơm, mẹ nấu xong cả rồi. Lúc này tôi mới biết, hóa ra mình ngủ quên mất, cho nên nhìn mẹ cười hì hì, rồi ngồi dậy rời khỏi giường, rửa mặt mũi tay chân rồi đi xuống bếp ăn cơm cùng bố mẹ. Nhìn thấy số thức ăn mà mẹ chuẩn bị, nước bọt của tôi đã túa ra, ngồi xuống chiếc ghế tay bê bát cơm. Con mời bố mẹ. Sau đó tôi gắp thức ăn bỏ vào bát cơm của bố mẹ, rồi bỏ vào bát của mình ăn ngon lành. Bố mẹ cứ liên tục gắp món này món khác bỏ vào bát tôi. Cả nhà ba người chúng tôi ăn uống vui vẻ như khoảng thời gian trước kia. Tôi ăn một lúc hết hai bát cơm no căng cả bụng, rồi nhìn bố mẹ nói, cơm mẹ nấu là ngon nhất. Mẹ nghe tôi nói thế thì mỉm cười, đứng dậy mở tủ lạnh, lấy đĩa hoa quả đặt xuống bàn ngay trước mặt tôi. Không cần phải nịnh mẹ, ăn cơm no rồi thì ăn hoa quả đi. Nhìn đĩa hoa quả toàn là những loại tôi thích, sống mũi tôi lại cay xè. Bố mẹ quả là những người lúc nào cũng nghĩ cho tôi nhiều nhất, ngay cả những món tôi thích mẹ cũng chưa từng quên. Ăn cơm xong xuôi, mẹ lại không cho tôi dọn dẹp rửa bát. Bà lấy lý do còn rửa bẩn lắm, để mẹ rửa cho sạch vừa ý của mẹ. Tôi nghe mẹ nói thế, dù rất muốn phụ giúp, nhưng tính mẹ tôi từ trước tới giờ là vậy. Bà rất kỹ trong việc rửa chén bát, nếu người khác rửa không vừa ý, bà cũng im lặng lấy ra mà rửa lại. Cho nên tôi không tranh với mẹ nữa mà đứng dậy. Vậy con sang nhà con Huệ tí nhá. Ừ, về đây cứ đi chơi cho thoải mái. Vâng. Lấy cái nón lá của mẹ đội tạm lên đầu, tôi đi sang nhà con Huệ, bạn thân từ bé của mình. Hai chúng tôi học cùng với nhau từ nhỏ, bây giờ cả hai cũng đã có gia đình. Nhưng mà nó lấy chồng gần nhà, còn tôi thì lấy chồng tận miền Bắc xa xôi. Huệ ơi, mày có nhà không? Nhà nó nuôi nhiều chó, cho nên tôi không dám vào, mà đứng trước cổng gọi. Nghe thấy tiếng tôi gọi, Huệ từ trong nhà đi ra, mang cái bụng bầu đã to quá mặt. Ai vậy? Tao, Quỳnh nè. Nó nghe thấy tên tôi thì vui vẻ, đi nhanh ra mở cổng, rồi ôm chầm lấy tôi khóc thút thít. Con quỷ, mày đi gì mà mấy năm mới về? Ông bà ta nói quả không sai, phụ nữ mang thai ai cũng dễ xúc động. Khổ nỗi cái bụng bầu của nó đã to quá rồi, ôm cũng khó khăn. Tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ lên tay nó. Thôi được rồi, sắp làm mẹ mà còn nhõng nhẽo, bỏ tao ra đi, mày ôm thế này cấn bụng lắm. Con Huệ nghe tôi nói thì cũng buông tay ra khỏi người tôi, dùng tay mình quệt qua quệt lại hai hàng nước mắt trên mặt. Mày vào nhà đi. Tôi cùng con Huệ đi vào nhà, nó chỉ tay về chiếc ghế đối diện. Mày ngồi đi, tao đi lấy nước cho. Nhìn nó mang cái bụng bầu to như thế, đi đứng lại khó khăn, cho nên tôi đã lên tiếng. Không cần đâu, tao vừa uống ở nhà, mày ngồi xuống đây đi. Con Huệ nghe thấy tôi nói thế thì cũng đi lại, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh rồi quay sang tôi. Mày lấy chồng rồi biệt tích luôn à? Mấy năm rồi mới chịu về, năm nay ở lại ăn Tết chứ? Ừ, mày gần sinh chưa? Dự kiến là mùng 2 Tết tao sinh. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một tí, thì chồng của con Huệ về. Tôi không muốn làm phiền vợ chồng nó, cho nên cũng xin phép đi về nhà. Thôi, tao về đây, khi khác lại qua thăm mày. Em chào anh nhé. Chào em. Trước khi tôi đi về, con Huệ còn nắm lấy tay tôi bịn rịn. Mai tao với mày đi chợ Tết nhé. Lâu rồi hai đứa mình chưa đi đâu cùng nhau. Bụng mày to thế kia mà đi đâu? Tết nhất rồi, ở nhà cho yên đi. Muốn ăn gì, mai tao mua rồi mang sang. Tao đi mãi có sao đâu. Mày đi nhá, mai tao đợi đấy. Không qua là tao phi sang nhà mày đấy. Ừ, thôi tao về đây, mai gặp. Nhìn cái bụng của con Huệ to như vậy, tôi cũng không muốn đi. Nhưng mà nó đã nói như thế thì không đi cũng không được. Tiện thể mai ra chợ mua cho con nó ít đồ. Tôi đi theo con đường quay trở về nhà của mình. Khi về đến nhà, mẹ cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, khiến cho đôi mắt của tôi chỉ muốn nhắm lại. Tôi đi nhanh về phòng của mình, ngả lưng xuống chiếc giường, rồi ngủ một giấc ngon lành. Đã lâu rồi tôi không được ngủ thoải mái như vậy. Đúng là không ở đâu bằng nhà của mình. Khi tôi thức dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới biết mặt trời đã lặn từ bao giờ. Ánh nắng chói chang đã thay bằng bóng tối. Đang nằm ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, thì mẹ tôi mở cửa phòng đi vào. Bà ngồi xuống bên giường cạnh chỗ tôi đang nằm rồi hỏi, cuộc sống của vợ chồng con thế nào? Hai đứa có xảy ra việc gì thì nói cho bố mẹ biết, đừng có mà giấu giếm. Nhìn nét mặt lo lắng của bà tôi lại thương, mẹ luôn là người lo lắng cho tôi, còn tôi thì không làm được gì cho bố mẹ của mình. Tôi ngồi dậy ôm lấy mẹ rồi trả lời, bọn con ổn mẹ ạ, bố mẹ không phải lo lắng cho con đâu. Có thật là ổn không đấy? Thật mà mẹ. Vậy mấy năm qua con làm dâu thế nào? Mẹ chồng có đối xử với con tốt không? Khi nghe câu hỏi này của mẹ, tôi lại muốn nói ra hết những đắng cay tủi nhục và cả những bất ức trong lòng của mình mà suốt mấy năm qua tôi phải gồng mình lên chịu đựng. Tôi muốn kể cho mẹ nghe về mẹ chồng của mình, về việc bà đay nghiến chỉ chiết và cả những bất công của bà dành cho tôi. Nhưng mà dù có muốn thế nào, tôi cũng không thể nói được. Tôi không muốn bố mẹ lại phải lo lắng cho tôi, cho nên tôi tìm cách nói tốt về mẹ chồng, cho mẹ tôi yên tâm. Mẹ chồng con tốt với con lắm ạ. Con đi làm thì bà ở nhà dọn dẹp cơm nước tất cả. Mỗi lần đi chợ thấy gì ngon, bà đều mua để dành cho con. Sáng còn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho vợ chồng con nữa mẹ ạ. Nghe tôi nói sơ về mẹ chồng của mình, mẹ tôi mỉm cười. Bà có lẽ cũng đang vui mừng khi thấy tôi có một bà mẹ chồng tốt như vậy. Chỉ có điều đó là mẹ chồng trong mong ước của tôi mà thôi. Sau khi nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cũng lên tiếng. Thế thì tốt rồi, con cũng nên phụ giúp mẹ chồng. Đừng thấy bà ấy tốt với mình mà đẩy hết việc sang cho bà. Cái gì cũng vừa vừa phai phai thôi, đừng để bà phải buồn. Vâng, con biết rồi mẹ ạ. Con dậy rửa mặt mũi đi rồi ra ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi đấy. Vâng. Nói chuyện với tôi xong xuôi, mẹ đứng dậy rời khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng của bà, trong lòng cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều. Hai người đã già rồi, đáng lẽ ra bây giờ tôi phải là người chăm sóc, lo lắng lại cho bố mẹ. Vậy mà hai người vẫn mãi bận lòng, lo lắng cho tôi. Nhìn theo bóng lưng của mẹ cho đến khi khuất dần, tôi mới ngồi dậy, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại, xem có cuộc gọi nào của Quý hay không. Nhưng màn hình trống trơn, không hiển thị nổi một cuộc gọi nhỡ. Lạ thật, bây giờ đang là nghỉ Tết, Quý cũng bảo mẹ không có gì nghiêm trọng. Vậy anh bận gì mà cả ngày không gọi cho tôi lấy một cuộc? Tính tôi trước giờ rất lạ, hễ thắc mắc gì là phải tìm cho được câu trả lời. Tôi cầm lấy điện thoại bấm nút gọi cho Quý. Từng hồi chuông đổ lên rồi lại tắt, mà vẫn không thấy Quý nghe máy. Tôi gọi đến 3 cuộc vẫn không thấy Quý trả lời. Trong lòng thật sự rất lo lắng, không biết ở nhà có xảy ra chuyện gì hay không. Quỳnh ơi, xong chưa con, ra ăn cơm. Vâng, con ra ngay đây ạ. Đang ngồi trên giường suy nghĩ thì mẹ tôi cất tiếng gọi. Thật sự lòng tôi lúc này rất lo cho Quý và mẹ chồng ở nhà, nhưng không muốn bố mẹ lại phiền lòng, cho nên tôi đặt chiếc điện thoại lại xuống bàn, đi nhanh vào toilet, rửa qua mặt mũi rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy bố mẹ đã ngồi sẵn trên bàn, tôi đi nhanh lại, kéo chiếc ghế ngồi xuống, sau đó quay sang bố mẹ nói, con mời bố mẹ ăn cơm. Bố chỉ ừ một tiếng, còn mẹ thì liên tục gắp thức ăn cho tôi. Bữa cơm này mẹ nấu rất ngon, nhưng vì đang lo lắng cho Quý và mẹ chồng ở nhà, nên không có tâm trạng để mà ăn uống. Thành ra tôi cũng chỉ ăn tạm một bát cho bố mẹ vui lòng, rồi đứng dậy. Con no rồi, bố mẹ ăn đi nhé, con về phòng đây ạ. Mẹ thấy bữa ăn này tôi ăn ít, thì bà đặt bát cơm của mình xuống bàn rồi nhìn tôi nói, sao vậy con, đồ ăn không ngon à? Tôi nhìn bố mẹ cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Ngon lắm mẹ ạ, tại trưa con ăn nhiều quá nên giờ vẫn no. Thôi, con về phòng tắm rửa đây. Tôi quay người đi nhanh về phòng của mình. Trước khi đi khuất, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng thở đầy nặng nề của bố mẹ phía sau lưng. Tôi về phòng cầm lấy điện thoại, đi qua đi lại sốt ruột để gọi cho Quý. Lần này tôi không cần đợi lâu nữa, chuông vừa đổ vài tiếng thì Quý nghe máy. Em gọi gì mà gọi lắm thế? Nghe giọng điệu gắt gỏng của Quý, tôi rất muốn nói lại, nhưng mà nghĩ Tết nhất sắp đến, hai vợ chồng đang ở cách xa mà cãi nhau nữa thì lại không hay, cho nên tôi nuốt nước bọt, đè cơn giận của mình xuống rồi nhẹ giọng hỏi, anh và mẹ ở nhà có làm sao không? Sao em gọi mà anh không nghe máy? Hay để em bay về nhé? Quý nghe tôi muốn nói bay về lại Hà Nội thì lên tiếng nói qua cho tôi biết về tình hình ở nhà. Anh và mẹ vẫn ổn, khi nãy anh đi tắm để điện thoại ở ngoài nên không nghe được. Em cứ ở đó chơi, ăn Tết đi, về đây cũng không làm gì đâu. Anh xin mẹ cho em ăn Tết ngoài đó với bố mẹ rồi đấy. Vậy khi nào anh bay ra? Anh chắc không ra được, bỏ mẹ ở nhà một mình không ổn. Em cứ chơi cho thoải mái đi rồi về. Vé anh đã đặt rồi đấy, mùng 4 Tết em bay, tối rồi anh ngủ đây. Vâng. Tôi nghe xong cuộc điện thoại của Quý liền cảm thấy hụt hẫng. Cả năm mới có được một cái Tết mà vợ chồng mỗi người một nơi. Còn cả bố mẹ của tôi nữa, họ không thấy Quý về thì không biết sẽ nghĩ gì. Tôi nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ mãi, vừa buồn vừa lo lắng không biết ở nhà thế nào. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Ngày hôm sau tôi lấy xe máy của bố sang chở con Huệ đi chợ Tết. Cuối năm ai ai đều đi chợ Tết sắm sửa cho nhà cửa của mình, thành ra chợ rất đông người. Tôi lái xe máy vào gửi, rồi cùng con Huệ đi bộ. Đi ngang qua hàng đồ chơi trẻ em, tôi lại nhớ đến con của mình. Nếu bây giờ nó còn sống, mấy bộ đồ này có lẽ nó sẽ mặc vừa. Quỳnh, Quỳnh, đi thôi. Tôi đang mải ngắm nghía mấy bộ quần áo trẻ em mà quên luôn việc cả mình phải đưa con Huệ đi mua đồ. Mãi cho đến khi nó gọi, tôi mới giật mình quay sang nhìn nó. Mấy bộ đồ kia đẹp ghê, đồ đó trai gái đều mặc được, để tao mua tặng cho con mày. Con Huệ nghe thấy tôi nói thế thì khua tay lắc đầu từ chối. Thôi, không cần đâu, mình vào chợ ăn tí gì đi, tao quá đói bụng quá. Đợi tao mua xong rồi mình đi ăn. Mặc kệ con Huệ từ chối, tôi nói dứt lời thì đi thẳng vào tiệm quần áo trẻ em ngay trước mặt. Nhân viên bán hàng thấy tôi đi vào thì niềm nở. Chị muốn xem bộ nào ạ? Lấy cho chị hai bộ này. Tôi chỉ tay lên hai bộ đồ được treo ngay trước cửa hàng. Nhân viên nghe tôi nói xong thì gật đầu, cầm lấy cây xào lấy hai bộ quần áo xuống đưa cho tôi. Đây, thưa chị. Cảm ơn em. Hai bộ này bao nhiêu? 350 ngàn chị ạ. Ngày cận Tết cái gì cũng đắt đỏ. Có hai bộ đồ cho bé mấy tháng tuổi mà tận 350 ngàn. Nhưng mà lâu lâu tôi mới về, không tặng cho con của con Huệ lúc này thì biết khi nào cho dịp. Nghĩ vậy tôi gật đầu, rút trong ví ra thanh toán tiền cho cửa hàng, rồi cầm lấy túi quần áo đi ra bên ngoài. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng khi phụ nữ mang thai đã thèm là phải ăn ngay. Bây giờ tôi mới thấy đúng. Con Huệ nó không chịu được, đã ngồi sẵn vào quán nem phần, vừa cuốn vừa ăn ngon lành. Tôi vừa cười vừa đi lại, đặt túi đồ xuống trước mặt nó, rồi kéo ghế ngồi xuống. Này, không đợi tao à? Con Huệ vừa nhai vừa nhe răng cười hì hì, tay đưa cuốn nem nó đang ăn dở ra trước mặt tôi. Tao thèm quá mày ơi, ngon lắm, mày ăn đi này. Bình thường mùi nem phần này rất thơm, nó là món khoái khẩu của cả tôi và con Huệ từ trước tới giờ. Nhưng không hiểu sao bây giờ, nghe mùi của nó lại cảm thấy rất khó chịu. Mùi hương của nó xộc vào mũi, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Liền đứng dậy chạy ra khỏi quán một đoạn, tôi bắt đầu nôn ọe. Dạo này dạ dày của tôi nó không đau như trước, mà chỉ có buồn nôn. Không biết con Huệ đi đến chỗ tôi từ lúc nào, nó vừa vỗ lưng cho tôi vừa nói, mày làm sao thế? Sau khi nôn xong, tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, đứng dậy nhìn nó rồi trả lời, chắc lại đau dạ dày. Con Huệ nhìn tôi bằng cái nhìn khó hiểu, sau đó nó kề miệng sát tai tôi rồi hỏi nhỏ, hay mày có thai? Tháng này mày có kinh chưa? Tôi nghe nó nói xong thì cũng giật mình, dạo gần đây bận quá tôi cũng quên béng đi mất. Con Huệ thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp, hay là mày bầu thật? Thôi, đi lại tiệm thuốc đằng kia, mua que thử đi cho chắc chắn. Hai đứa tôi đi lại tiệm thuốc ngay trước mặt, mua hai cây que, sau đó không còn tâm trạng đâu để đi chợ Tết, đành quay trở về nhà. Trước khi con Huệ đi vào nhà, nó còn dặn dò tôi, tí nữa mày về mày thử một cây đi nhá, còn một cây sáng mai thử lại cho chắc chắn, mà ông Quý đâu, sao bữa giờ không thấy? Mẹ chồng tao ốm nên anh Quý không vào được. Thôi, tao về đây. Tôi rời khỏi nhà con Huệ, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Mẹ đang ngồi nhặt sau thấy tôi thì hỏi, sao bà đi chợ Tết với con Huệ mà về sớm thế hả con? Con Huệ nó bầu to quá nên cũng ngại mẹ ạ, lỡ có gì thì chết, nên thôi tranh thủ về sớm. Ừ, nó sắp sinh rồi, bụng to thế hạn chế đi lại. Thôi, vào rửa tay rửa mặt rồi nghỉ ngơi một tí, mẹ nấu cơm xong rồi mẹ gọi. Bình thường tôi sẽ cố nói để mẹ đồng ý cho tôi phụ giúp bà, nhưng lần này thì không. Tôi đi thẳng vào phòng của mình, vứt chiếc túi trên giường, cầm lấy que thử thai đi nhanh vào toilet. Từng phút giây trôi qua, tôi cứ như người ngồi trên đống lửa. Rõ ràng là mình là phụ nữ đã có chồng, thế mà lúc thử que tôi như gái tơ lỡ dại, hồi hộp lo lắng kinh khủng. 5 phút chờ đợi cuối cùng cũng trôi qua, tôi cầm lấy cây que thử thai hiện rõ hai vạch trên tay, tâm trạng vừa vui vừa lo lắng. Mỗi lần có việc gì vui là tôi lại muốn gọi điện thoại chia sẻ với Quý, nhưng không hiểu sao lần này tôi không làm vậy mà đi ra cất cây que vào túi của mình, nằm lên giường suy nghĩ. Cuối cùng tôi quyết định sẽ xin phép bố mẹ về Hà Nội sớm hơn dự kiến để làm Quý bất ngờ. Bữa cơm hôm nay tôi nói với bố mẹ về việc mình về Hà Nội. Mẹ thì lưu luyến không muốn xa tôi mà muốn tôi ở lại ăn Tết với gia đình vì bà không biết việc tôi có thai. Bố thì lên tiếng, thôi được rồi, con muốn ăn Tết ở đâu cũng được,